Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Chiến Hậu. An bài một cái địa phương để những cái kia nhằm ẩn tù binh tạm thời ở lại. Shinosuke đi tới một cái lâm thời dựng lều vải. Trên đường đi không ít Konoha ninja đều dùng sùng bái. Ánh mắt hưng phấn nhìn xem Shinosuke. Cái sau mỉm cười gật đầu. Đi vào lều vải, liền thấy Sunet như cùng ngủ mỹ nhân an tĩnh nằm ở trên giường. Bên cạnh thì là chữa bệnh hầu tử Hakuri. Cái sau nhìn thấy Shinosuke rồi nói ra. Shinosuke đại nhân, Shinosuke gật gật đầu. Đi vào Sunet bên cạnh. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật mặc dù miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bất quá tối thiểu nhất còn có thể biết người này có không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này Sunet đã không có nguy hiểm tính mạng. Cái này khiến Shinosuke trong lòng không khỏi buông lỏng. Bên cạnh Hakuri thầy thê nói ra. Thân thể của nàng bởi vì sử dụng bí thuật nguyên nhân. Tạo thành nhất định tổn thương. Mặc dù không biết đây là cái gì bí thuật. Nhưng ta phát hiện tuổi thọ của nàng biến ít. Đợi nàng chakra khôi phục lại. Hẳn là liền sẽ tỉnh. Shinosuke lần nữa gật gật đầu. Sunet tuổi thọ biến ít. Đó là bởi vì sử dụng Sozo sai xây nguyên nhân. Cái này nhẫn thuật mặc dù có thể sử dụng tế bào phân liệt phương thức nhanh chóng tu bổ nhân thể. Thụ thương tổ chức. Nhưng là con người khi còn sống. Tế bào phân liệt số lần là có hạn. Ngươi sớm sử dụng, cái kia không thể nghi ngờ ở một mức độ nào đó là giảm bớt tuổi thọ. Hakuri, Sunet trước hết giao cho ngươi chiếu cố, Shinosuke bàn tay nhẹ nhàng lướt qua Sunet gương mặt. Nguyên bản trơn bóng làn da lúc này cũng trở nên thô ráp. Cái này khiến Shinosuke trong lòng tâm thương yêu không dứt. Thời khắc này Sunet. Chakra thưa thớt đến liền muốn không cách nào bảo trì nàng tuổi trẻ khuôn mặt trình độ. Biết, Shinosuke đại nhân, Hakuri gật gật đầu. Nó biết hiện tại Shinosuke còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Lại cùng Hakuri nói vài câu, đồng thời căn dặn nó. Một khi Sunet sau khi tỉnh lại, liền lập tức tới hắn thông chi mình. Sau đó Shinosuke mới rời khỏi nơi này. Trong soái trướng, Jiraiya, Shiroi Kiba một đám ninja đều đã ở trong đó. Orochimaru ngồi tại chủ vị. Trận chiến tranh này, Konoha dựa vào Shinosuke lực lãm sóng to, lấy được thắng lợi. Bất quá tại Shinosuke không có đến trước đó, Konoha ninja đã thương vong thảm trọng. Thậm chí nguyên bản trong soái trướng 10 người, cũng biến thành bây giờ 6 người. Chết 4 vị thời gian chiến tranh hội nghị ninja. Có thể thấy được Konoha tổn thất là lớn cỡ nào. 6 người ở trong ai cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ đều tại chờ một người. Không có ý tứ. Để các vị đợi lâu. Không lâu sau đó. Xem hết Sunet Shinosuke đi vào lều vải. Có chút áy náy nói một câu. Đương nhiên cũng không có người bởi vì chút chuyện nhỏ này trách tội Shinosuke. Sunet thế nào? Jiraiya biết Shinosuke vừa mới khẳng định muốn đi nhìn Sunet. Nghĩ đến Sunet bị đệ Tam Raikik đánh thành trọng thương, mà nơi này lại không có so. Sunet sánh vai, thậm chí hơi kém một chút chữa bệnh ninja đều không có. Cũng khó trách Jiraiya sẽ lo lắng. Đương nhiên Jiraiya cũng biết Shinosuke thông linh thú đang tại vì Sunet trị liệu. Bất quá dùng lối nói của hắn, một con khỉ sẽ có cái gì cao thâm chữa bệnh nhẫn thuật. Nhà hắn cóc so hầu tử lợi hại, Sunet thương thế đã ổn định, đằng sau liền chờ chính nàng tỉnh lại, Shinosuke giải thích nói. Nghe vậy, Jiraiya lập tức trùng điệp thở dài một hơi, xem ra con khỉ kia cũng là có một chút bản lãnh. Orochimaru trong con mắt lạnh ý cũng thoáng giảm bớt mấy phần. Shinosuke ngươi đem trước đó cùng Onoki nói chuyện nội dung nói một chút, chính chủ đã tới. Như vậy hội nghị tự nhiên bắt đầu. Nói chuyện chính là Orochimaru. Hắn là chiến trường thống soái. cho dù Shinosuke là toàn bộ chiến trường anh hùng, trên lý luận cũng phải nghe từ Orochimaru lời nói. Thế là Shinosuke liền đem trước đó trên chiến trường cùng Onoki nói điều kiện lại nói một lần, thậm chí ngay cả vì cái gì làm đạo lý cũng đều nói một lần. Nghe được Shinosuke đáp ứng Onoki, một khi Nham Ẩn lựa chọn đầu hàng, như vậy Nham Ẩn chi cần bồi thường thường cho Konoha Chokazugan. Siêu nhẹ Nham cùng Jinten phương pháp tu luyện, cái này ba cái nhẫn thuật là có thể. Không nên nhìn cái này ba cái nhẫn thuật đến cỡ nào chân quý. Jinten càng là lịch đại Tsuchikage tài năng tu luyện nhẫn thuật. Nhưng so với Nham Ẩn sau khi chiến bại cần thiết chân chính nỗ lực bồi thường mà nói, điểm ấy bồi thường hoàn toàn liền là chín châu mất sợi lông. Chiến tranh bồi thường, phe thắng lợi dưới đại bộ phận tình huống sẽ để cho phe thất bại nỗ lực giá cao thảm trọng. Thương tới đối phương thôn nội tình, thật giống như đệ nhị thế chiến, làm chiến bại phương Tsunagakurei, bồi thường cho Konoha đồ vật. Nhưng là tuyệt đối rút lấy Tsunagakurei nhất định nội tình tài năng gọp đủ. Mà cái này ba cái nhẫn thuật, mặc dù cũng coi là Iwagakurei nội tình, bất quá liền điểm ấy nội tình, hoàn toàn không làm thương hại Iwagakurei căn bản, đối phương tổn thất không có chút nào đại, làm như vậy có chút không hợp quy củ, Shiroi Kiba nói ra. Hiển nhiên hắn là phản đối Shinosuke cách làm. Dù sao hắn đáp ứng Onoki sự tình, thế nhưng là lấy Konoha danh nghĩa đáp ứng đối phương. Trên thực tế Shinosuke căn bản không có đi qua đồng ý của bọn hắn. Shinosuke nhún nhún vai, cũng không có phản bác Shiroi Kiba, bởi vì đối phương nói là sự thật. Hắn làm như vậy đúng là bao biện làm thay. Thứ nhất, hắn không phải chiến trường thống soái, yêu cầu chiến bại phương bồi thường sự tình là chiến trường thống soái phụ trách. Thứ hai, hắn không phải Hokage, chiến trường thống soái cũng chỉ là sơ bộ cùng chiến bại phương định ra bồi thường điều ước. Cuối cùng đánh nhịp chuyện quyết định vẫn là muốn giao cho Hokage đến quyết định, cho nên Shinosuke cho dù như thế đáp ứng Onoki, cuối cùng Konoha có đồng ý hay không dễ dàng như vậy Iwagakurei như thế điểm bồi thường vẫn phải nhìn đệ tam Hokage ý tứ. Đương nhiên phương diện này Shinosuke có nắm chắc thuyết phục mình lão tử, không phải hắn cũng sẽ không như thế đáp ứng Onoki. Chuyện này liền giao cho đệ tam Hokage đại nhân, Orochimaru nói ra. Chiến tranh bồi thường loại chuyện này Orochimaru không nghĩ nhúng tay, trực tiếp ném cho đệ tam. Trong soái trướng mấy người gật gật đầu. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Shinosuke làm như vậy có chút làm ẩu, bất quá cũng không tiện nói gì. Dù sao nói câu khó nghe chút, nếu không phải Shinosuke lập tức đuổi tới, trận chiến tranh này không chỉ có sẽ thất bại, liền ngay cả bọn hắn cũng muốn đều chiến tử ở đây. Cho nên trình độ nhất định, Shinosuke vẫn là bọn hắn ân nhân cứu mạng mới đúng. Tiểu tử, lão đầu tử tuyệt đối sẽ hung hăng gõ ngươi, nếu bàn về hiện trường người ai không có nhất cảm ơn chi tâm, vậy khẳng định liền là Jiraiya. Gia hỏa này đang dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn Shinosuke, liền muốn Nham Ẩn yêu cầu như thế điểm bồi thường. Đệ tam cho dù cuối cùng đáp ứng, cũng khẳng định sẽ hung hăng gõ Shinosuke. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ lão đầu tử? Shinosuke liếc mắt nhìn khi dễ nhìn xem Jiraiya. Từ hắn xuất sinh bắt đầu từ thời khắc đó, đối đệ tam liền chưa từng có sợ qua. Duy nhất có thể chế phục hắn cũng liền trong nhà mấy nữ nhân mà thôi. Jiraiya nghe vậy lập tức ế trụ, trong lòng không ngừng thầm mắng lão đầu tử không có tiền đồ. Tại con trai mình trước mặt ngay cả một điểm uy nghiêm đều không có. Jiraiya cũng không nghĩ một chút, nếu là lão đầu tử tại thân nhân mình trước mặt rất có uy nghiêm, người cái này cái háo sắc đệ tử tuyệt đối sẽ bị hắn đánh gãy chân, sau đó trục xuất sư môn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?